Nợ tình của ảnh đế. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Giật cũng chưa quên còn phải gọi điện lại cho Chu Giao. Chu Giao vừa nhấc máy đã hỏi thẳng, video kia đến cùng là có chuyện gì? Đường Giật chỉ đáp đúng một câu, những gì trong video đều là thật. Đương nhiên Chu Giao rất không hài lòng với câu trả lời của Đường Giật. Cô cầm điện thoại đứng ngoài ban công, cau mày nói, em nói rõ cho chị nghe xem hôm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường Giật liền đơn giản thuật lại chuyện ngày hôm đó cho Chu Giao nghe. Giọng y lúc kể không mang theo chút hỗn loạn hay cảm xúc nào khác, như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình. Như thể cái người vô duyên vô cớ nhận một cái bạt tai kia không phải là y vậy. Đường Giật có thể coi nhẹ chuyện này, nhưng Chu Giao thì không. Cô tìm một cái ghế trên ban công, ngồi xuống, nói với Đường Giật đầu bên kia điện thoại, chờ ngày mai đến công ty chị sẽ. Chu Giao còn chưa nói xong, Đường Giật đã ngắt lời, khuyên nhủ, thôi bỏ đi, chị Chu, giữa em và Diệp An, đương nhiên người công ty lựa chọn sẽ là Diệp An rồi. Đợi netizen không còn cảm thấy chuyện này mới mẻ nữa, tự khắc sẽ lắng xuống thôi. Chu Giao đương nhiên cũng biết Đường Giật nói không sai. Bây giờ Tiêu Đằng đã thể hiện rõ ràng là có ý với Diệp An rồi. Tổng giám đốc đều đứng về phía Diệp An. Còn ai trong công ty nguyện ý vì Đường Giật mà đối nghịch với tổng giám đốc nữa chứ? Nhưng Chu Giao vẫn có chút không cam lòng. Cô dẫn Đường Giật nhiều năm như vậy, từ lúc mới bắt đầu một lòng muốn đưa Đường Giật lên hạng một, cho đến sau này không cầu Đường Giật nổi tiếng, chỉ hy vọng con đường y đi bằng phẳng một chút. Cô đã trả giá vì y nhiều như vậy. Thế nhưng giờ tất cả đều chỉ còn là ảo ảnh. Chu Giao hít một hơi sâu, bình phục tâm tình của mình, nói, để chị tìm biện pháp vậy. Cô đứng lên, đi tới đi lui vài vòng trên ban công. Ban đêm thành phố ánh đèn rạng rỡ, phồn hoa lấp lánh. Chu Giao cúi đầu, nhìn ánh đèn từ hàng vạn ngôi nhà bên dưới, thật lâu cũng không rời đi. Đột nhiên nhớ ra còn chưa ngắt điện thoại. Cô giơ điện thoại ra nhìn, mới thấy Đường Giật còn đang chờ mình nói chuyện. Chu Giao rốt cuộc nhịn không được cười cười, nói với Đường Giật, đã trễ lắm rồi, em ngủ sớm một chút đi. Không đợi Đường Giật đáp lời, đã bổ sung thêm một câu, đúng rồi, mấy ngày nay em đừng lên Weibo, tài khoản Weibo của em cứ đưa chị quản lý là được. Đường Giật đương nhiên cũng biết Chu Giao làm vậy là vì tốt cho mình. Đáp, vâng, cảm ơn chị Chu, chị cũng nghỉ sớm đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Ngủ ngon, ngủ ngon. Cúp máy rồi, Đường Giật lẳng lặng thở dài một hơi, thả điện thoại lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Tấm rèm hoa không kéo kín, để lại một khe hở rộng khoảng hai ngón tay. Nơi y ở là vùng ngoại thành, vừa không có ngựa xe như nước, vừa không có ánh đèn màu rực rỡ. Xuyên qua khe hở nhỏ hẹp kia, chỉ có thể trông thấy ngọn đèn đường xưa cũ lẳng lặng đứng đó, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Đường Giật bỗng nhiên nở nụ cười, nghĩ chắc không còn bao lâu nữa mình sẽ phải rời khỏi giới giải trí. Bất quá như vậy cũng tốt, y vốn không thích hợp với cái giới giải trí này. Bất luận là Đường Giật hay là Diệp An lúc trước, y còn trẻ, dù rời khỏi giới giải trí, cũng sẽ có biện pháp khác để nuôi sống chính mình. Diệp Minh Xuyên quay xong phim về nhà, không còn việc gì làm liền lôi quyển Luồng Gió Ấm kia ra đọc lại một lần. Quyển sách này với hắn mà nói có ý nghĩa quá quan trọng. Nếu một ngày quyển sách này xuất bản, hắn nghĩ có lẽ mình sẽ mua hết toàn bộ mất. Dương Cẩn, Trịnh Liêm, hắn yêu chết mỗi một nhân vật trong quyển sách này, đặc biệt là Dương Cẩn. Không về để lại một kết thúc mở cho Luồng Gió Ấm, nhưng từ những phục bút trong phần trước của câu chuyện lại có thể nhìn ra được kết cục. Trịnh Liêm hôm nay đã là một cảnh sát nhân dân, trong khi Dương Cẩn hai tay sớm dính đầy máu. Hai người họ làm sao còn có thể? Vận mệnh lúc nào cũng thích giễu cợt con người như thế. Diệp Minh Xuyên che mắt, không dám suy nghĩ tiếp nữa. Diệp Minh Xuyên gấp quyển Luồng Gió Ấm trên tay lại, cẩn thận cất vào ngăn kéo bàn. Quyển sách này là do hắn mấy ngày trước dùng máy in trong nhà tự in. Tự đóng gói. Điện thoại trên bàn vang lên. Vẫn là giai điệu du dương của bạn. Childhood Memory. Diệp Minh Xuyên nhanh chóng nhấc máy. Nhìn lướt qua thông báo trên màn hình. Là trợ lý gọi đến. Trợ lý ở đầu dây bên kia nói với Diệp Minh Xuyên. Anh Diệp, bọn em tìm được vị Diệp An tiên sinh kia rồi. Diệp Minh Xuyên nheo mắt. Tâm tình thoạt nhìn không tồi. Quay quay bút máy trong tay. Vui sướng hỏi, người đang ở đâu? Nhưng hắn không ngờ câu trả lời nhận được từ trợ lý lại là. Vị Diệp An tiên sinh kia hơn 10 ngày trước đã qua đời. Cây bút trên tay Diệp Minh Xuyên rơi xuống bàn. Hắn há hốc miệng, trong đầu có thứ gì đó không ngừng nảy lên. Nhưng hắn làm sao cũng không thể trông thấy rõ ràng. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi trợ lý. Nhưng đến cuối cùng ra khỏi miệng chỉ còn có một câu. Mộ người đó ở đâu? Tôi muốn qua xem. Đầu kia điện thoại thật lâu không có tiếng đáp lại. Diệp Minh Xuyên hỏi lại một lần. Sao thế? Trợ lý mới nói. Di thể của Diệp An tiên sinh đã được đưa đến đài hỏa táng. Vì không có người thân, nên thi thể đã đưa vào lò hỏa táng rồi. Diệp Minh Xuyên sững sốt nửa ngày. Qua một lúc mới nói. Vậy à, hắn cúi đầu nhìn cây bút máy màu trắng lẳng lặng nằm trên bàn. Không rõ khổ sở trong lòng là từ đâu mà có. Chỉ biết vừa nghe đến cái tên Diệp An này, hắn sẽ cảm thấy xót xa khó nhịn. Thế mà giờ, họ lại nói người này đã không còn tồn tại trên đời nữa. Sao lại không còn tồn tại chứ? Hắn còn chưa gặp được người đó mà. Sao lại có thể không còn tồn tại nữa chứ? Một lát sau, đột nhiên nghĩ đến trợ lý từng nói địa chỉ IP đăng chương cuối cùng của luồng gió ấm là tại nhà Đường Giật. Như vậy liệu có phải Đường Giật có quan hệ gì đó với Diệp An không? Vì thế, Diệp Minh Xuyên lại hỏi trợ lý. Diệp An và Đường Giật có quan hệ gì không? Chuyện này, bọn em chưa điều tra ra. Nhưng có vẻ Đường tiên sinh và Diệp An tiên sinh không có quan hệ gì thì phải. Trợ lý nói xong lại bỏ thêm một câu. Đúng rồi anh Diệp, bọn em còn tra được Diệp An tiên sinh đã qua đời trước khi chương cuối cùng của luồng gió ấm được đăng tải. À hát, trợ lý không thấy được lúc này. Anh Diệp mà y vẫn cho rằng không gì làm không được biểu tình ngây dại. Hai mắt không có tiêu cự. Cả người như không còn hồn phách. Diệp An, Diệp An, Diệp An, Diệp Minh Xuyên ôm ngực. Không tiếng động một lần lại một lần gọi cái tên này. Tiểu An, hôm sau, Đường Giật đúng giờ có mặt tại phim trường. Gió nam thổi về phương nào. Phùng Đạo đang đứng một bên chỉ đạo nhân viên hậu cần sắp xếp đạo cụ. Thấy Đường Giật đến, anh quay đầu cười với Đường Giật. Như thể chưa hề nghe đến mấy tin tức loạn thất bát tao trên mạng vậy. Anh nói với Đường Giật. Trong hợp đồng đã nói. Gió nam thổi về phương nào. Là phim chiếu tuần. Bởi vì thời gian tương đối gấp gáp. Nên tôi tính vừa quay vừa chiếu. Cường độ như vậy cậu chịu được chứ? Cách chương.